là một đời sống mà Đức Phật Ngài dạy là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Tùy duyên thuần pháp thì đâu đẹp, bởi vì thuần pháp tức là thuần thiên. Tùy duyên thuần pháp, sống tùy duyên thuần pháp, tức là thuần thiên lập mạnh. Thuần thiên ở đây không phải là thuần theo trời đất gì, mà thuần theo cái chữ mà trời đất của Nho nói đó, thì trời đất có nghĩa là vạn pháp. Trời đất có nghĩa là cái nguyên lý, cái định luật tự nhiên của trời đất. Đó. Thì mình cứ sống, mình phải chiêm nghiệm để thấy ra cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã, thấy ra được những cái bản chất đó của cuộc đời đó. Thì tự nhiên mình sẽ sống hài hòa, tốt đẹp. Và mình không cần phải khởi lên một cái mong muốn như thế này thế kia theo ý mình. Chỉ khi nào mà mình không thấy ra được cái vẻ đẹp của trời đất, lúc đó mình mới là mong muốn theo ý mình. Mà chính ra những cái mong muốn theo ý mình đó mới tạo ra những cái phiền não khổ đau trong cuộc đời. Vì vậy cho nên đừng có mong cầu là đạt được một sự bình an hay là sở hữu được một sự bình an, mà chính là phải sống với cuộc đời như nó đang là, thấy ra được bản chất của cuộc đời như nó đang là, thì đó là mới là cái người giác ngộ. Bây giờ thầy để thời gian còn lại cho Phật tử hỏi. Có ai đặt câu hỏi gì chưa? Có ai viết ra giấy gì chưa thì cứ đưa lên. Còn nếu không thì cứ đặt câu hỏi trực tiếp. Dạ mô Phật, dạ kính bạch sư ông. Dạ con xin có một câu hỏi. Dạ con xin sư ông có thể khai thị thêm cho con về như thế nào là quyết định mà như lý tác ý ạ? Cái chữ như lý tác ý đó thường mình hiểu không đúng. Cái chữ tác ý đó là manasikara. Manasikara tức là một cái hướng của tâm đối với đối tượng. Tức là tùy theo cái tâm của mình mà cái hướng nào trên đối tượng. Nó chỉ là cái hướng thôi, chứ chưa phải là quyết định. Chưa phải là quyết định hành động như thế này hay là hành động như thế kia. Khi mà quyết định hành động như thế này như thế kia đó, thì lúc đó nó trở thành là chetana. Chetana gọi là tư tác. Thì tư tác là khác, còn bên này đó là tác ý, chứ không phải là tư tác. Trong cái tác ý đó nó chỉ có hai tác ý thôi, là tác ý đúng với cái đối tượng thực hay là tác ý trên đối tượng ảo. Chỉ có hai cái thôi. Khi mình nhìn một mọi sự mọi vật á, thì thường thường á là mình nhìn nó như nó là, hay là mình nhìn nó như mình tưởng là. Nếu mà mình nhìn nó như nó là đó thì đó là như lý tác ý, còn mình nhìn nó như mình tưởng là thì đó là phi như lý tác ý. Nó là vậy thôi, tức là nó mang tính là đúng sai, chứ chưa có mang tính là thiện ác. Cái nhìn đó có đúng hay là không đúng thôi. Ví dụ như mình nhìn sợi dây thì mình lẽ ra là thích sợi dây thì mình chỉ thấy nó là sợi dây, nhưng mà mình lại tưởng là con rắn. Cho nên lúc đó đó là do cái tâm hướng của mình sai trên cái bản chất thực của đối tượng. Thì chỉ có hai điều thôi. Một là hướng tâm đúng với đối tượng thực, hai là hướng tâm cũng trên đối tượng đó nhưng mà không phải là đối tượng thực. Cho nên khi Đức Phật Ngài nói trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, mà Đức Phật Ngài nói là niệm thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp, tức là trên cái đối tượng thực đó, chứ không phải là đối tượng mà mình nghĩ về. Vì vậy cho nên cái chữ quán là người ta hiểu sai hết. Người ta tưởng quán tức là mình nghĩ về nó. Ví dụ như quán thân là mình nghĩ về thân là thế này, nghĩ về thân là thế kia, thế đó là không phải quán thân. Cho dù mình cũng nghĩ cách gì đi nữa thì mình cũng chỉ tưởng về nó thôi. Còn mình phải thấy thân như thực như nó đang là, thì cái đó mới gọi là quán. Chữ quán ở đây là quan sát như thực. Cho chữ quán ở đây không có nghĩa là suy nghĩ, quán tưởng về nó, không phải vậy, mà quán là quan sát như thực. Tức là ví dụ như thầy đưa cái tay lên thì thầy thấy nó như thực là đưa tay lên, để tay xuống là thấy như thực để tay xuống, vậy thôi. Bây giờ này, nếu mà thầy đưa tay lên rồi mọi người thấy là đưa tay lên, thầy để tay xuống mọi người cũng thấy để tay xuống mà không có vấn đề gì cả, thì đó là như lý tác ý. Nhưng mà nếu thầy đưa tay lên, thay vì là chỉ thấy nó như thế nào thì thấy như vậy, thì mình lại nghĩ theo là cách của mình. Đưa lên như vậy chắc là thế này, đưa lên như vậy chắc là thế kia. Thì cái đó đó là phi như lý tác ý. Tức là cái hướng tâm của mình trên đối tượng là đối tượng đó là thực như nó là, hay là mình tưởng là. Thì cái đó gọi là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Còn cái tư tác á, thì nó có ba loại tư tác. Tư tác thiện, tư tác bất thiện và tư tác là không thiện, không bất thiện. Hay là cái tư tác là duy tác. Thì cái tư tác đó cũng có một loại tư tác là tư tác nhưng mà vô nhân. Tức là thiện, bất thiện, vô nhân và duy tác, có bốn loại. Bốn cái loại mà tư tác. Thì cái tư tác á, thì lúc đó là cái quyết định cái thái độ hành động của mình. Thì cái đó là thì mới gọi là tư tác, là chetana. Còn bên kia là mana sikara. Rồi mình á, nhiều người không rành cái gốc của cái từ đó đó, cho nên á, là cứ dịch lung tung. Bây giờ hiểu lầm nhau hết trơn rồi. Còn bên kia cái mà cái quyết định một cái hành động thiện hay là bất thiện, hay là vô nhân hay là duy tác á, thì cái đó là tùy theo cái loài mà nó có một cái tư tác khác nhau. Tư tác tức là cái chú ý của mình trong cái hành động đó. Cái chú ý đó, chú ý trong cái hành động đó, thì cái này đó mới tạo nghiệp. Chứ còn cái manasikara đó là chưa có tạo nghiệp, chỉ có đúng hay sai thôi, chứ chưa có tạo nghiệp. Nhưng mà sau khi có thể là cái đó nó ảnh hưởng đến cái tạo nghiệp, cho nó chưa phải là tạo nghiệp. Thí dụ như bây giờ, vì sợi dây, đáng lẽ mình thấy sợi dây là sợi dây thì bình thường không có chuyện gì. Bây giờ mình thấy sợi dây là con rắn, mình tưởng là con rắn. Vì tưởng là con rắn cho nên mới đến cái lúc mà hành động á, mình mới là muốn giết nó, hay là mình thương nó, hay là mình thấy con rắn mình tội nghiệp, hay là mình muốn là bỏ chạy, hay là mình cái gì đó. Thì tất cả những cái phản ứng đó đó thì nó gồm có bốn loại. Bốn loại như thầy nói đó, tức là một là cái phản ứng lại là thiện. Thí dụ như mình thấy con rắn mà mình thương nó, mình có tâm từ với nó chẳng hạn như vậy, thì cái đó là thiện. Còn nếu mình thấy con rắn mình muốn giết nó thì đó là bất thiện. Còn thấy con rắn mà mình, tức là mình chưa có khởi đến thiện bất thiện gì cả, nhưng mà nó lại là tạo ra một cái cảm xúc là bực bội, khó chịu, thì cái bực bội khó chịu đó là thực ra nó vô nhân. Nó vô nhân tức là cái đó nó chưa phải là quyết định tạo tác gì cả, nhưng mà cái đó là một cái phản ứng, mà cái phản ứng của cái mà đã có sẵn á. Tại cái người nó đã có sẵn cái tâm địa của người đó, nó có sẵn như vậy rồi, cho nên bây giờ thấy cái đó cái là thì sinh ra những cái mà cái cảm xúc khó chịu đó. Thực ra ai cũng có thể thấy con rắn, nhưng mà có người thấy con rắn thì không sao hết, mà có người thấy con rắn là khó chịu. Thì cái khó chịu đó đó, thì cái khó chịu đó là nó vô nhân. Nhưng mà sau đó từ cái khó chịu đó mình mới là muốn giết nó đó, lúc đó mới là tào tác, cái đó mới là tư tác. Chứ còn cái lúc đầu mà mình thấy khó chịu đó thì cái khó chịu đó vẫn là vô nhân thôi. Cái tâm đó vẫn là tâm vô nhân, chưa phải là tào tác. Mà sau đó là mình bực quá, mình muốn giết nó đi, thì khi đó mới là tào tác. Còn một cái là cái tâm duy tác, tức là tâm của bậc thánh, hay là tâm của một cái người mà hoàn toàn vắng lặng trong sáng, thì lúc đó người ta chỉ thấy phản thấy cái như thực vậy thôi. Cho người ta không hoàn toàn là trong đó, không có thương hay không có ghét, hay là không có sợ hãi, không có buồn phiền gì cả. Thì người ta cái tâm người ta tự nhiên với tất cả mọi sự, thì cái đó đó là tâm duy tác.